đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho một vị trí bắn tỉa, Quyền Cảnh Ân quay sang Giản Nguyên Địch. Biết cậu đánh đột kích giỏi hơn bắn tỉa, nhưng so ra, ba bọn tôi chẳng ai giỏi bắn tỉa bằng cậu. Giản Nguyên Địch là vũ khí giết người biết đi, làm đột kích dẫn họ thắng đậm chẳng vấn đề gì. Trên đầu mỗi người có thanh tiến độ, biểu thị lượng máu. Giản Nguyên Địch không nói, ném 98k cho Kiều ra. Lục Diên liếc 98k, cậu lấy đâu ra? Kiều ra ra hiệu Giản Nguyên Địch, chỗ cô ấy tỉnh dậy đã có. Lục Diên, Quyền Cảnh Ân, Giản Nguyên Địch tự đi tìm súng, lấy được dây đeo và thuốc, đưa cho Lục Diên. Lục Diên nhận, Giản Nguyên Địch định chạy tiếp. Quyền Cảnh Ân đặt tay lên vai kéo cô bé lại. Cậu nghỉ chút đi, sao muốn yêu Omega Omega với Diên Diên à? Cướp việc của tôi làm gì? Giản Nguyên Địch, Omega không phải cục cưng của đội à? Quyền Cảnh Ân nghi hoặc, gật đầu đồng ý cô bé nói đúng. Vậy tôi cho cậu ấy đồ chẳng phải bình thường sao? Quyền Cảnh Ân phản ứng lại. Cậu cũng là Omega. Giản Nguyên Địch mặt lạnh hơn. Tôi chưa phân hóa. Quyền Cảnh Ân, chưa phân hóa là trẻ con. Thành thật chờ các anh bảo vệ. Lục Diên chỉ thấy hai người kề sát, không nghe họ nói gì. Vô thức nhíu mày, nhưng ý nghĩ không hay lại trỗi dậy. Lục Diên cố đè xu ống, nhưng vẫn nghĩ, Cảnh Ân có thật sự thích Nguyên Nguyên không? Lần trước Đồng Sướng Nhiên nói Giản Nguyên Địch cũng sẽ phân hóa thành Omega Mùi Bạc Hà. Là thật không? Vậy Quyền Cảnh Ân có biết không? Nếu Quyền Cảnh Ân biết, lần trước nói thích Omega Mùi Bạc Hà, không hẳn là dỗ tôi, mà là chia sẻ bí mật giữa bạn thân. Giản Nguyên Địch lườm Quyền Cảnh Ân, không chạy nữa. Giây sau cô bé nói, M416 và ống ngắm, rồi nhíu mày bổ sung, không có ống ngắm lại không bắn tỉa được, trò chơi gì tệ thế? Quyền Cảnh Ân bất lực cười. Quyền Cảnh Ân bỗng nghĩ, đúng rồi, nếu là Bắc Chi, chúng ta có thể về Clear Dây Bay không? Clear Dây Bay là khu biệt thự của mấy nhà họ, diện tích lớn, xây từ 100 năm trước, chỉ dành cho họ. Hậu duệ lập gia đình có thể ở nhà chính hoặc chiếm biệt thự trống. Vài năm sau, Quyền Cảnh Ân và Lục Diên cưới ở Zingian Garden, hầm nhà họ Giản là phân cứ điểm của Eagle Task Force, kho vũ khí đạn dược nhỏ. Giản Nguyên Địch liếc anh, cậu thấy có thể không? Tồn tại của Eagle Task Force vốn rất bí mật, ngay cả cảnh sát cũng ít người biết. Nhà họ Vong biết, nhưng không thể đưa cứ điểm Eagle Task Force vào bản đồ. Nhỡ có kẻ xấu phát hiện, lẻn vào đời thực cướp đồ thì sao? Quyền Cảnh Ân lập tức im. Lục Diên tỉnh táo, chỉ thư viện bên cạnh. Đi thư viện tìm vật tư đi. Bốn người vào thư viện, đối diện đụng một người. Kiều gia không nói, giờ 98k. Đập vào đầu người đó. Scaringer, Kiều gia. Đập chết, New and Co Daddy, Trần Nam, Lục Diên, Quyền Cảnh Ân, cái này là gậy chọc lửa à? Đạn súng cũng là vật tư cần tìm. Hóa ra giờ có súng không đạn. Kiều gia nhìn xác còn ấm dưới đất, bình tĩnh, chẳng có mũ cấp 1. Giòn, đập là chết. Quyền Cảnh Ân lấy được đạn M416 từ xác. Trời, giao hàng này đỉnh thật. Lục Diên nhíu mày, đây thật là trò chơi toàn ảnh nhà họ Phong làm à, dù trong trò chơi cũng là người thật súng thật, không biết cầm súng thì chơi không nổi. Trò chơi rất chi tiết, súng bắn trúng bộ phận nào thì chết, bộ phận nào thì ngất, tốc độ mất máu giống dữ liệu đời thực. Giản Nguyên Địch là người duy nhất biết, không nói, người này chẳng có gì nhiều. Họ cướp giao hàng rồi vào thư viện. Tay không trong thư viện hạ hai đội, thu mấy đợt giao hàng, ba lô bốn người gần như đầy, trừ Giản Nguyên Địch thiếu M416. Bên kia có xe tới, Kiều gia chỉ, Lục Diên, họ muốn tiêu diệt cả đội ta. Giản Nguyên địch mắt tốt nhất. Trên xe ba người, chắc là người của New Enco Daddy. Quyền Cảnh Ân lên đạn, môi cong. Vậy thì, đưa các người lên đường. Đồng đội thì phải chết gọn gàng. AK em chuyên dùng đấu súng. Uy lực lớn, Quyền Cảnh Ân đứng trên cao. Thừa lúc người ở ghế phụ và ghế sau chưa phản ứng. Một viên đạn bắn thẳng vào trán người lái. Đối phương chết ngay, Lục Diên và Kiều Gia bắn xa. Giản Nguyên địch lao thẳng vào đối phương. Khi đối phương tập trung đấu súng với Lục Diên và Kiều Gia. Không ngờ có kẻ không sợ chết xông lên. Giản Nguyên địch xuất hiện sau lưng. Một tay bịt miệng, tay kia bẻ vai, rác, một tiếng, cổ bẻ thành góc kỳ dị. Ngã ngay, người còn lại đội mũ cấp 3 bị Lục Diên và Kiều Gia phối hợp bắn chết. Cả ba Quyền Cảnh Ân nhìn người bị Giản Nguyên địch tay không giết. Sắc mặt khác nhau, Quyền Cảnh Ân, thôi đừng tìm M416. Tôi thấy gậy súng cản trở cậu phát huy. Giản Nguyên địch không nói, rũ mắt nhìn tay mình. Kiều Gia, ha ha ha ha, Giản Nguyên địch đấm một cú. Kiều Gia dễ dàng tránh. Đồng thời họ nghĩ, nếu Giản Nguyên địch không đùa, liệu họ có tránh được cú đấm của cô bé không? Từ xe lấy được M416. Giản Nguyên địch có vũ khí. Một thời gian dài sau không thấy cô bé, chỉ có thông báo hạ gục hiện tên cô bé. Quyền Cảnh Ân trợn mắt, trò này làm riêng cho cô bé à? Lục Diên tránh ánh mắt Kiều Gia, ghé tai Quyền Cảnh Ân, dành riêng để huấn luyện Eagle Task Force. Nên họ, những người chơi thường, chắc chỉ chơi được vài ván trong thử nghiệm nội bộ. Trò này sẽ không có công khai. Chắc một thời gian, nhà họ ông sẽ tìm lý do thu hồi tài khoản thử nghiệm. Giao, trò chơi, cho cảnh sát, Giản cầm tranh, dùng M416 giết. Scaringer, Kiều Nguyên Nguyên, thông báo này xác nhận suy đoán của Lục Diên. Quyền Cảnh Ân hơi bực, một cảnh cứ lởn vờn trong đầu anh. Vừa nãy Lục Diên hạ một người, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt lộ hung khí, khiến tim anh rung mạnh, cảm giác quen thuộc dâng lên. Sao họ có thể đối xử với tôi thế? Móc lửng chấm chấm, sao thế? Mặt khó coi thế? Lục Diên khẽ hỏi, nhưng lòng cậu không bình tĩnh như vẻ ngoài. Sao chứ? Sao Giản Nguyên địch vừa chết, mặt Cảnh Ân lại khó coi thế? Lục Diên không đến mức thật sự làm gì Giản Nguyên địch. Giản Nguyên địch chỉ là cô bé 14 tuổi chưa phân hóa. Thậm chí không có và không hiểu cảm xúc người thường. Cộng thêm giáo dục từ nhỏ khiến cậu tin tưởng bạn bè xung quanh. Lục Diên có thể nhẫn tâm bỏ qua lời cầu cứu của người lạ. Nhưng không thể ác độc hại bạn. Nhìn Quyền Cảnh Ân, Lục Diên đếm sinh nhật mình. Đặt thời hạn cho anh. Đến sinh nhật 18 của cậu. Quyền Cảnh Ân lắc đầu gạt ý nghĩ lung tung, cười, ai ra, người dẫn chúng ta thắng đậm không còn nữa. Cuối cùng họ xếp thứ ba, chơi xong đã muộn, cậu cả bảo Quyền Cảnh Ân ở lại, dù biệt thự nhà họ Quyền cũng ở Clear Sky Bay, đi xe 10 phút là đến. Từ giữa trò chơi, Quyền Cảnh Ân đau đầu, từng cơn nhói, giờ cố tắm xong, gục lên giường ngủ say. Lục Diên lẻn vào phòng Quyền Cảnh Ân, ánh mắt như vực sâu, không thấy cảm xúc, cầm tay anh đặt lên môi hôn khẽ. Cảnh Ân, thời hạn đến sinh nhật 18 của tôi, còn hơn một năm để cậu thích tôi. Quyền Cảnh Ân như cảm nhận được, khẽ hừ, Lục Diên cười, cúi xuống hôn trán anh. Ngủ ngon Cảnh Ân, mơ đẹp, cách chương.